Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, cường địch xâm phạm. Đơn giản không biết tốt xấu. Ngươi bây giờ thân là Thông Thiên Giáo giáo chủ, tại nguy nan thời khắc lại chỉ muốn chuyện xấu xa. Như thế hành vi, há có thể phục chúng? Đột nhiên, cái kia Vân Hy thánh nữ mở miệng giận dữ mắng mỏ. Trong con ngươi xem thường cùng vẻ chán ghét, càng rõ ràng, tại quá độ trong lúc bối rối, nàng thậm chí đều quên yêu thương. Bây giờ nghĩ, hoàn toàn là như thế nào từ bảo đảm không bị Vương Khai làm bẩn. Một bên, Hạ Tâm Nghiên cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vậy cùng Vân Hy thánh nữ, ước gì Vương Khai mau chóng rời đi. Giáo chủ, còn xin giáo chủ xuất thủ giải quyết Thông Thiên Giáo nguy nan nha. Ngay tại Vương Khai không kiên nhẫn, chuẩn bị giáo huấn một cái Vân Hy thời điểm, bên ngoài, Cổ Vân Thông thanh âm lần nữa truyền vào, với lại, ngữ khí xen lẫn lo lắng chi ý, cũng là càng mãnh liệt bắt đầu, tựa như hỏa thiêu lông mày đồng dạng. Vân Hải Sơn, Phách Đao Môn, Ngự Kiếm Tông, còn có Thông Thiên Giáo. Chấm ngoặc kép, Vương Khai lập tức mặt đen lên, khóe miệng co giật lấy, thần sắc bất thiện đến cực điểm. Bá, nhưng mà, nghe thấy lời ấy, cái kia Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy lại là thần sắc sững sờ. Có chút không hiểu nhìn xem đều Vương Khai. Đối Vân Hải Sơn, Phách Đao Môn cùng Ngự Kiếm Tông có địch ý. Là đối, nhưng cuối cùng, vì sao còn phải tăng thêm Thông Thiên Giáo đâu? Đồng thời, Thông Thiên Giáo ba chữ âm đọc, rõ ràng càng nặng một chút. Ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lắc lắc lông mày. Phất tay tướng cung điện kia chi cửa mở ra. Bước chân, càng là cực nhanh đi ra ngoài. Giáo chủ, ngài cuối cùng đi ra. Cổ Vân Thông thấy thế thần sắc đại hỉ, không nói lời gì quỳ một chân trên đất. Sau lưng, còn đi theo đông đảo thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Cút đi, không nhìn thấy bản giáo chủ tại cùng thần nữ thánh nữ nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Cường địch đã xâm phạm, các ngươi liền không thể tự kiềm chế ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đi giải quyết sao? Chuyện gì cũng phải làm cho bản giáo chủ xuất thủ. Các ngươi nhưng từng biết, bản giáo chủ một khi xuất thủ, thiên địa này đều tướng hủy diệt tiêu thất sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Cổ Vân Thông đám người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Không khỏi là cảm thấy âm thầm im lặng đến cực điểm. Phẫn nộ ở trong đều có thể thổi như bức. Cái này tiểu giáo chủ, vậy thật là một cái kỳ hoa. Còn xin giáo chủ nắm giữ một cái lực đạo, miễn cho không cẩn thận tướng thiên địa băng diệt nha. Cổ Vân Thông con ngươi đảo một vòng, thuận theo không thôi thổi phồng đường. Đúng đúng, lấy giáo chủ uy năng, muốn lực khống chế đường, chỉ diệt cường địch. Đơn giản quá mức đơn giản. Không sai, giáo chủ thần thông quảng đại, không gì làm không được. Chúng ta nhất định thề chết cũng đi theo. Còn xin giáo chủ xuất thủ diệt địch. Trong khoảnh khắc, cái kia đông đảo trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa lên tiếng. Từng cái mông ngựa đập gọi là một cái tuyệt. Dù là phẫn nộ ở trong Vương Khai, đều là bị đập có chút âm thầm đắc ý sảng khoái không dứt. Ân, các ngươi rất thức thời, rất khôn khéo, rất hiểu nhìn người năng lực. Đã như vậy, đi thôi, liền để bản giáo chủ nhìn xem đám kia con lừa ngựa nát tử có cỡ nào bản sự, dám xâm phạm ta Thông Thiên Giáo. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nhẹ nhàng gật đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là nhếch lên áo bào, một ngựa đi đầu đạp không mà lên, thẳng đến Thông Thiên Giáo sơn môn mà đi. Gặp một màn này, Cổ Vân Thông cùng đông đảo trưởng lão không khỏi là thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đạp không từ sau đuổi theo, tự nhiên đều muốn nhìn một chút Vương Khai là như thế nào đánh lui cường địch? Thông Thiên Giáo một mực bị rất nhiều thế lực ức hiếp, lần này hữu cơ hội chút cơn giận, ở đây người tự nhiên đều muốn tự mình đi xem một cái. Sư phó, hắc hắc, ngài cái này là muốn đi làm gì? Bá, Vương Khai đạp không bước chân dừng lại, nhìn qua đối diện mà tới Chư Bát Giới, không khỏi hai mắt có chút nheo lại, mắt hiện tinh quang cười nói, Ngộ Năng, vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, muốn bắt vị tiên tử kia, ở nơi nào? Chư Bát Giới nghe vậy lập tức vui mừng, vừa mới tại Thông Thiên Giáo bên trong vòng vo vài vòng, nhìn thấy nữ đệ tử lại là không ít, nhưng có thể so với được vừa mới ở trong đại điện hai vị tiên tử, vẫn là kém nhiều lắm, gặp qua càng đẹp, tự nhiên không nguyện ý phải kém, huống chi, không có Vương Khai mệnh lệnh, Chư Bát Giới còn thật không dám đối Thông Thiên Giáo bên trong nữ đệ tử ra tay. Khụ khụ, cũng không phải là bát, mà là ban thưởng, lần này có cường địch xâm phạm Thông Thiên Giáo, kêu cái gì Vân Hải Sơn, Ngự Kiếm Tông, Phách Đao Môn, cùng đi nữ đệ tử, nên không ít, nếu ngươi có thể đem tam đại thế lực toàn diện đánh một trận tơi bời. Bất luận cái gì mỹ nữ, đều mặc cho ngươi tác thủ. Vương Khai khóe miệng giật một cái nói ra, bá, nghe thấy lời ấy, Chư Bát Giới lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng vung lên cửu sỉ đinh ba, úng thanh nói ra, hắc hắc, việc này, liền giao cho ta lão chư, sư phó còn mời trở về tiếp tục nghỉ ngơi a. Như thế ngôn ngữ, tự nhiên cũng là đã rơi vào từ sau đuổi kịp Cổ Vân Thông các loại người trong tai. Nhìn xem Chư Bát Giới loại kia mê đắm, không kịp chờ đợi bộ dáng, không khỏi là cảm thấy tối cảm giác im lặng. Sư phó kỳ hoa, thu đồ đệ, quả nhiên cũng là không bình thường nha. Ân, như vậy các ngươi liền đi a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút hài lòng cười nói. Sư phó còn xin yên tâm, đồ đệ tất đem đến xâm phạm cường địch, hết thảy đánh tè ra quần. Bá, vừa mới nói xong, Chư Bát Giới thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cho tới khiến cho Cổ Vân bọn người nhìn nhau hoảng sợ. Như thế suy nghĩ không đến tốc độ, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Giáo chủ, chúng ta trước theo Chư trưởng lão đi. Cổ Vân Thông bọn người cùng nhau ôm quyền hành lễ, lập tức vội vàng chạy về phía Thông Thiên Sơn sơn môn chỗ, e sợ cho đi chậm, dẫn đến không nhìn thấy xâm phạm thế lực hủy diệt. Heo, còn rất dài lão. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút tốt, cười lẩm bẩm nói, xem ra Chư Bát Giới lan lộn không tệ lắm. Tại bản thiếu gia không biết tình huống dưới, đều đã đem Cổ Vân Thông bọn người thu thập trung thực. Bá, Thông Thiên bên trong đại điện, Vương Khai cất bước mà vào, vừa muốn chuẩn bị kỹ càng tốt sửa chữa một phen Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy. Không ngờ phát hiện, hai nữ sớm đã không thấy bóng dáng. Ta thao, chạy trốn. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm, như thế nào đều không muốn làm. Lúc này mới lớn cỡ nào biết công phu, người liền không có. Tiểu tử, Miêu gia đã sớm nói qua cho ngươi, đạo cốt thần niệm là rất đáng sợ, chắc là hai người bọn họ đều thả ra thần niệm chạy thoát rồi. Ngươi hẳn là may mắn mới là. Không phải vậy, Miêu gia đều cứu không được ngươi nha. Miêu gia ngữ khí tràn ngập mỉa mai cười nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ách, không phải là Hạ Tâm Nghiên cái kia tiểu nương bì a? Vương Khai nghe vậy lập tức mở miệng bác bỏ, nhưng lời nói đến cuối cùng lại là thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Mình chỉ dựa vào hệ thống phong khốn Vân Hy, nhưng cũng không có phong khốn Hạ Tâm Nghiên. Không có cái gì không có khả năng, người đã chạy thoát rồi nha. Miêu gia có chút khinh thường cười lạnh nói, Vương Khai, người cái thối vương bát đản, vì sao chỉ làm cho Lưu Hỏa trưởng lão mang đi thần nữ cùng thánh nữ, lại vẫn cứ không đến mang đi bản linh nữ? Là bản linh nữ không bằng các nàng sao? Bỗng nhiên, theo một đạo tràn ngập nổi nóng yêu kiều âm thanh truyền vào đại điện. Lập tức nghe Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên trêu tức mà bắt đầu.